Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, hai vị phong chủ cũng tới quan chiến. Đông Phương Mặc nhìn thấy mình bước đầu tiên thành công, thế là, tiếp tục nói ra, liền xem như quan sát thế cuộc người, cũng tuyệt đối không thể đồng thời nhìn hai cái thế cuộc, có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào, bằng không, chắc chắn sẽ có lắm miệng người. Dạng này, ta không cách nào tập trung tinh lực. Tốt, Đoạn Vân trong lòng thầm nghĩ, người cái vô tâm mau bệnh cũng không ít, ngay cả người quan sát đều muốn quản. Liền xem như ngươi tiểu yêu cầu lại nhiều, cũng là sẽ thua bởi ta hai vị này sư muội. Cái này a ngay cả bên cạnh đều không mang dính yêu cầu. Liền xem như nhắc lại ra 100 cái, Đoạn Vân cũng sẽ đáp ứng. Tốt, thống khoái, như vậy bước kế tiếp, chúng ta nói một chút tiền đánh bạc đi. Đông Phương Mặc chỉ đưa ra hai cái này yêu cầu, liền trực tiếp nhảy tới tiền đánh bạc phía trên. Đoạn Vân cũng có chút nghĩ không ra, hàng này còn giống như thật có chút tự tin, chỉ là không biết, hàng này tự tin là từ chỗ nào tìm đến. Tự dưng, cái này khiến Đoạn Vân cảm nhận được buồn cười. Khi Đông Phương Mặc đưa ra tiền đánh bạc cái từ ngữ này thời điểm, Đoạn Vân cơ hồ đều muốn bật cười. Hắn liền sợ cái này vô tâm cầm những vật khác đến qua loa tắc trách mình. Hắn linh tê phong nhưng mà cái gì cũng không thiếu. Hiện tại, phong chủ nhân mục đều truyền ra lời nói đến. Nhất định phải đạt được vô tâm trên người khối kia xương thú. Hơn nữa còn không thể dùng trộm dạng này hạ lưu thủ đoạn. Nhất định phải thắng lại. Cho nên, lần này, Đoạn Vân cảm thấy hai vị sư muội làm phi thường tốt. Trận này luận bàn tiền đánh bạc, mình liền muốn khối kia xương thú. Nếu là ngươi khiêu chiến ta linh tê phong, như vậy ta linh tê phong liền muốn ngươi dùng ngươi bên hông khối kia xương thú làm tiền đặt cược, ngươi có dám a? Đoạn Vân nói cũng có chút tùy ý, giống như căn bản không quan tâm bộ dáng. Nhưng là Đông Phương Mặc lại nhìn ra được, Đoạn Vân rất để ý, huống hồ lời nói này ở giữa dùng chính là phép khích tướng. Đông Phương Mặc cười thầm, cái này tựa như là gia gia ta sở trường trò hay. Dĩ nhiên gọi ngươi cầm đi dùng, như vậy cũng tốt, ta liền dẫm vào ngươi cái này cái bẫy, sau đó từng cái hóa giải, ta nhìn ngươi gương mặt này, cuối cùng, biến thành bộ dáng gì. Đông Phương Mặc đưa tay giống như rất chân quý sờ lên mình xương thú, do dự một lát, mới chậm rãi gật đầu, tốt, liền lấy cái này đánh cược với các ngươi, ta căn bản không sợ cái gì. Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, cái này vô tâm càng là nói như vậy, liền càng nói rõ trong lòng của hắn có chút không chắc. Thế là, thoải mái nói ra, như vậy ngươi muốn cái gì? Ta linh tê phong bên trên, mặc kệ là vũ khí còn là tu luyện tài nguyên, cái gì cần có đều có, nhưng là ngươi có thể không nên quá phận, dù sao ngươi tiền đánh bạc, có thể chỉ có một cái xương thú. Đông Phương Mặc xoẹt mũi cười một tiếng. Đã ngươi điểm danh muốn cái này xương thú, đã nói lên hắn trọng yếu. Ngươi hẳn phải biết, đây không phải phổ thông xương thú, mà là trước đây, Đa Thú Sơn bên trên chủ nhân Đồng Di Nhi tử xương thú. Hoa, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc một câu, thật giống như tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên cự thạch. Lập tức mặt nước trở nên quay cuồng lên. Cái gì? Ta không có nghe nhầm chứ? Vừa rồi ta giống như nghe được Đồng Di cái tên này. Vâng, chính là Đồng Di. Cái này vô tâm trên thân, lại có Đồng Di tiền bối đồ vật. Cái này xương thú là ai? Đồng Di tiền bối xác thực có một đứa con trai, chẳng qua là chết tại Đoạn Vân trong tay. Nghĩ không ra, chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ. Cũng là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc trong tay cái kia không đáng chú ý xương thú. Nghe mọi người một vòng, Đoạn Vân trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Dù sao vừa rồi hắn nhưng là cũng không nói đến cái này xương thú lai lịch. Có lợi dụng sơ hở hiểm nghi. Coi là thật a. Khi Đoạn Vân nhìn thấy nhiều người như vậy nhìn về phía mình thời điểm, không khỏi không để lại dấu vết vì chính mình giải vây một chút. Ta chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. nghĩ không ra dĩ nhiên là thật. Đoạn Vân sư huynh thật sự là thật hào phóng a. Ta cùng hai ngươi sư muội khiêu chiến luận bàn kỳ đạo. Ngươi hai vị này sư muội hao phí như thế lớn tinh lực, cũng chỉ là vì ngươi một nỗi nghi hoặc. Đây có phải hay không là có chút quá mức? Đông Phương Mặc một câu nói toạc ra Đoạn Vân ý đồ. Vô tâm, bớt nói nhảm, ngươi đến cùng muốn cái gì tiền đánh bạc? Đoạn Vân phát hiện, cùng cái này vô tâm đấu võ mồm, mình căn bản cũng không có thắng lợi khả năng. Cái này vô tâm rảo biện trình độ, cùng mình quả thực liền không trên một cái cấp bậc. Đông Phương Mặc giương tay chỉ Ngô Mỹ cùng Ngô Linh, mỉm cười, ta liền muốn hai người bọn họ. Chấm ngoặc kép, ta đi. Đông Phương Mặc câu này lời vừa ra khỏi miệng, nhấc lên cái này một cái sóng lớn, so vừa rồi còn cao hơn ra gấp 10. Mọi người đều xì xào bàn tán. Cái này vô tâm, điên rồi phải không? Ai không biết, hai người mỹ nữ này là người ta Đoạn Vân sư huynh đồ ăn. Cái này vô tâm mới đến Đa Thú Sơn mấy ngày. Lần trước tại Băng Xà Phong, còn gây khó cho người ta tới. Hiện tại, có vẻ giống như là tỏ rõ ý đồ. Cùng Đoạn Vân đoạt nữ nhân tiết tấu. Hàng này là bị cái gì kích thích a? Không muốn sống. Có ít người cứ như vậy thuận mồm tản bộ ra. Có ít người là ở trong lòng yên lặng nói. Nhưng là trên mặt, mỗi người, tuyệt đối là viết đầy đồng tình. Đoạn Vân, kia là Đa Thú Sơn truyền kỳ. Cùng Đoạn Vân đoạt nữ nhân. Đây chẳng phải là rõ ràng muốn gãy vị này đoạn mặt mũi của sư huynh a? Lại nhìn Đoạn Vân, khuôn mặt thay đổi mấy loại nhan sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hàng này cũng dám như thế dõng dạc nói ra những lời này đến. Đông Phương Mặc nửa câu sau còn không có nói ra, liền bị người nghị luận che mất. Giờ phút này cái Đoạn Vân càng là tức hổn hển nói ra. Vô tâm, người ăn gan báo a, cái này ngươi mơ tưởng. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Đoàn sư huynh, xem ra, người vẫn là rất thích ngươi hai vị này sư muội. Ta lời nói vẫn chưa nói xong, người liền gấp, có phải là có chút quá không giữ được bình tĩnh rồi? Đoạn Vân hung hăng trừng mắt Đông Phương Mặc, người đến cùng muốn nói gì? Mà trên mặt viết lại là có dám cứ thả, tuyệt đối không có trước đây cái chủng loại kia nho nhã công tử dáng vẻ. Ta ý tứ ngươi lý giải sai, ta là muốn hai người bọn họ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc cố ý kéo dài thanh âm. Ánh mắt không chút kiêng kỵ tại hai nữ tử trên thân chạy. Ngay tại Đoạn Vân sắc mặt lại một lần biến thâm trầm về sau, Đông Phương Mặc mới tiếp tục nói. Muốn hai người bọn họ rời đi Linh Tê Phong, bái nhập ta Thải Diễm Phong. Sau đó, chính là ta Thải Diễm Phong đệ tử. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Khi mọi người thở qua khẩu khí này thời điểm, tất cả đều ho khan. Hàng này câu nói này thở mạnh, thật sự là đủ. Cái này rõ ràng chính là mẹ nó cố ý. Thế nhưng là, ngay tại Đoạn Vân hơi làm chậm lại một chút tâm tư thời điểm, Đông Phương Mặc dĩ nhiên lại một lần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi xích lại gần Đoạn Vân nói ra. Đoàn sư huynh, người yên tâm, liền coi như các nàng đến chúng ta Thải Diễm Phong, ta cam đoan, cũng tuyệt đối không có người động các nàng. Bởi vì mặt hàng này thực sự là, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nửa câu nói sau không có nói ra, mà là phát ra loại thanh âm này thay thế. Đây càng đem Đoạn Vân sắp giận điên lên. Cái này vô tâm xem như khắp nơi chế nhạo hắn. Hắn lúc nào nhận qua cái này? Vô tâm, ta nhìn ta nếu là không dạy dỗ ngươi một chút, ngươi có phải hay không cũng không tìm tới bác. Đang khi nói chuyện, Đoạn Vân khí thế liền dâng lên. Mà lại một đạo uy áp liền thẳng đến Đông Phương Mặc đến đây. Đông Phương Mặc nhưng căn bản không quan tâm. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Đoạn Vân. Còn không có so tài luận bàn kỳ đạo, ngươi liền muốn trước đả thương ta. Còn nói các ngươi không sợ. Có các ngươi dạng này à. Đông Phương Mặc câu câu lời nói đều đè ép Đoạn Vân. Làm cho Đoạn Vân lần này thu tay lại cũng không phải. Tiếp tục cũng không phải. Vô tâm. Ai bảo ngươi như vậy miệng thiếu? Ta Đoạn Vân không nhận uy hiếp. Ta chính là muốn dạy dỗ ngươi một chút. Ai có thể quản được? Đoạn Vân căn bản không đem bây giờ tại trận nhiều người như vậy để vào mắt. Bởi vì nơi này, lại có ai dám chất vấn hắn? Lại hoặc là nói, ai dám lên đến đây nói không phải là hắn? Bởi vì thực lực hắn tuyệt đối đứng tại Đa Thú Sơn đệ tử đỉnh phong lên. Không quản giữa các ngươi có như thế nào ân oán. So tài luận bàn kỳ đạo sắp đến. Ngươi ra tay như thế. Không cảm thấy có chút khi dễ người a. Một đạo thanh âm hùng hậu từ phía chân trời bên trong vang lên. Cái này một thanh âm. Phảng phất trực tiếp xuyên thấu hết thảy. Rơi vào mọi người trong đầu. Đúng đấy. Đoạn Vân. Ngươi đã tự xưng Đa Thú Sơn thứ nhất đệ tử. Như vậy không đơn thuần là tu vi thượng. Phương diện khác, cũng hẳn là làm được làm gương mẫu mới đúng. Đây là thanh âm của một nữ tử. Thanh âm bên trong đều lộ ra băng lãnh. Mọi người giống như lập tức vượt qua một cái mùa. Đi thẳng đến mùa đông khắc nghiệt. Cái này, không phải thật sự a? Khi mọi người ngẩng đầu nhìn qua thời điểm. Lập tức một trận vô cùng hoảng sợ. Bởi vì chân trời bên trong đứng một nam một nữ hai người. Hai người kia tay kéo tay. Bộ dáng rất là thân mật đứng chung một chỗ. Hai người không có phóng xuất ra bất kỳ uy áp. Nhưng là chỉ là đứng như vậy. Toàn thân khí chàng liền đã chấn nhiếp người phía dưới. Cái này không phải Bạch Dương Phong phong chủ cùng Băng Xà Phong phong chủ a? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, mọi người có chút không dám suy đoán. Bởi vì hai người kia đã trăm năm qua không xuất hiện tại Đa Thú Sơn. Nghe nói là đi bế quan. Làm sao hiện tại, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở nơi này. Cái này, hai vị này, tổng sẽ không cũng là đến quan sát trận này kỳ đạo luận bàn a? Có chút đầu não linh hoạt người. Lập tức nhớ tới vừa rồi vị này nghe đạo phong chủ cùng thiên tuyết phong chủ nói lời. Bởi vì bọn hắn nói lời, tuyệt đối là khuynh hướng cái này vô tâm a. Đoạn Vân nhìn thấy hai người kia, cũng thân thể có chút cứng đờ. Tại đệ tử bên trong hắn có thể hoành hành, không sợ bất luận kẻ nào đâu. Nhưng là hiện tại, có hai vị phong chủ ở đây. Hắn là tuyệt đối không dám thử lông. Đoạn Vân gặp qua hai vị phong chủ, thu khí thế của mình, quỳ một gối xuống, cho hai người thi lễ. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng sẽ không là ở chỗ này ngốc đứng. Mặt mỉm cười hướng về phía hai người đi tới. Cũng không phải là như Đoạn Vân nghiêm túc như vậy thi lễ. Chỉ là ôm quyền. Hai vị phong chủ. Nhìn xem hai người thi lễ tình huống. Liền có thể nhìn ra được. Cùng hai vị này phong chủ xa gần. Mọi người liền xem như suy nghĩ nát óc cũng không rõ ràng. Vì cái gì hai vị này phong chủ đối với Đoạn Vân tương đối lãnh đạm. Mà đối với Đông Phương Mặc. Lại còn mang theo một chút xíu nhiệt tình. Cái này là thế nào cái tình huống? Vô tâm không là mới vừa tiến vào Đa Thú Sơn không đến bao lâu sao? Tại sao có thể như vậy? Lúc nào, hai vị này phong chủ đối với cái này vô tâm là thái độ như vậy? Thật giống như quen biết thật lâu đồng dạng. Cái này khiến rất nhiều người trực tiếp được vong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.